Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3481, muốn đột phá. Lại nói lúc này thời điểm Hạ Minh bị vô tận không gian thôn phệ, không gian xung quanh loạn lưu, cũng là đang không ngừng oanh kích lấy hắn, mà hắn thân thể, cũng là đang không ngừng bị chia cắt lấy. Siêu, đột nhiên, xuất hiện một nói không gian chi nhận, cơ hồ còn chưa chờ hắn kịp phản ứng. Cánh tay hắn chính là bị trong nháy mắt chặt đứt, bất chợt tới một màn, cũng là khiến Hạ Minh sắc mặt đại biến. Không tốt, Hạ Minh một phát bắt được chính mình cánh tay trái, sau đó lắp đặt tại chính mình đứt gãy chỗ. Hạ Minh hét lớn một tiếng, bất tử pháp thân. Nương theo lấy Hạ Minh quát to một tiếng, cái này đứt gãy chỗ đúng là không ngừng được chữa trị lấy. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính là sửa chữa phục hồi hoàn thành. Lúc này thời điểm Hạ Minh cũng là sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn nhìn xem không gian xung quanh, nơi này khắp nơi đều là không gian loạn lưu, căn bản tìm không thấy trở về đường. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại bị nơi này không gian nuốt chửng lấy. Cái này khiến hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Thật đúng là phiền phức. Hạ Minh sắc mặt có chút âm trầm nhìn bốn phía một cái. Nơi này khắp nơi đều là không gian loạn lưu, mà lại không gian cũng là cực kỳ bén nhọn. Làm không tốt cái gì thời điểm xuất hiện một dạng đồ vật, liền đem hắn thân thể cho xuyên thấu. Trách không được nhiều người như vậy cũng không nguyện ý tiến vào loại này không gian loạn lưu bên. Trong, tiến vào nơi này, trên cơ bản cùng chết cũng không có gì khác nhau. Hạ Minh vung tay lên, trong tay hắn xuất hiện một mặt cổ lão tấm gương. Trên gương khắc đầy tinh diệu phù văn. Chỉ bất quá, những phù văn này xem ra tựa như là hoa văn đồng dạng. Có chút xinh đẹp. Tăng thêm cái này cổ lão mặt kính, cho người ta một loại vô cùng đặc biệt cảm giác. Đây chính là thái âm kính sao? Hạ Minh sắc mặt ngưng lại, tấm gương này chính là Hắc Đế bảo bối. Hắc Đế chính là đế cấp siêu cấp cao thủ, thực lực phi thường khủng bố, căn bản không phải hiện tại hắn đủ khả năng tưởng tượng. Liền Hắc Đế đều coi trọng như thế bảo bối. Cái này chờ bảo bối. Tất nhiên bất phàm, nhìn đến muốn đi ra ngoài, nhất định phải thông qua thái âm kính. Hạ Minh âm thầm nghĩ đến, lúc này thời điểm hắn cũng không có cái gì át chủ bài có thể rời đi cái này chờ không gian loạn lưu. Muốn nói có thể rời đi, cũng chỉ có cái này thái âm kính. Nghĩ tới đây, Hạ Minh đột nhiên nói, ý thức hỏa diễm, theo Hạ Minh quát to một tiếng, tại trong thức hải của hắn. Một đóa hỏa diễm chậm rãi ra, nương theo lấy ngọn lửa này xuất hiện chốc lát, thái âm kính đúng là rung động kịch liệt lên. Ông, đột nhiên, thái âm kính quang mang đại thịnh, mà tia ý thức này hỏa diễm cũng là xuất hiện ở cái này thái âm kính trên mặt kính. Cơ hồ là trong nháy mắt, mặt kính chính là đem ý thức hỏa diễm thôn phệ, bất chợt tới một màn. Cho dù là Hạ Minh đều là có chút bất ngờ. Thôn phệ, Hạ Minh có chút kinh ngạc. Ngay sau đó, thái âm kính cùng hắn thành lập mật thiết liên hệ. Cái này chờ liên hệ, phảng phất như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Quỷ dị như vậy một màn. Cho dù là Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Lại có liên hệ, Hạ Minh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Theo hắn biết, muốn luyện hóa thái âm kính. Chỉ sợ còn được tiêu hao một phen công phu, nhưng hắn không nghĩ tới, tia ý thức này hỏa diễm rơi vào thái âm kính trên mặt kính. Chính mình thì cùng thái âm kính bắt được liên lạc, giống như là thái âm kính đã bị chính mình luyện hóa đồng dạng. Chẳng lẽ muốn luyện hóa thái âm kính, nhất định phải cần đóa này ý thức hỏa diễm. Nghĩ đến ngày xưa Hắc Đế cùng chính mình nói những lời kia. Ý thức hỏa diễm có thể cho chính mình luyện hóa thái âm kính. Nhìn đến, Thái âm kính quan trọng cũng tại cái này đạo hỏa diễm. Tình cảnh này cũng là để Hạ Minh cực kỳ mừng rỡ. Quá tốt, ý thức hỏa diễm để hắn trực tiếp luyện hóa cái này thái âm kính. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hạ Minh vội vàng cảm thụ một chút thái âm kính chỗ lợi hại. Hạ Minh phát hiện, cái này thái âm kính vậy mà có thể hấp thu rất lớn một bộ phận thương tổn. Không chỉ có như thế, thái âm kính còn có thể coi như hộ tâm kính, càng thậm chí có trấn áp đại ma tác dụng. Thái âm kính là hắc đế trong lúc vô tình được đến một chiếc gương. Cái gương này dị thường cổ lão, bên trong càng là mang theo vô cùng quỷ dị một mặt. Thậm chí, ngươi ở bên cạnh diễn võ, bị thái âm kính soi sáng, liền là có thể đem ghi chép lại. Đây cũng là thái âm kính chỗ đáng sợ. Mà lại, Hạ Minh còn phát giác được, thái âm kính bên trong còn có không gian chi lực, như là gặp phải không địch lại thời điểm, thậm chí có thể bám vào thái âm kính mặt kính bên trong. Thông qua không gian, rời đi tại chỗ, đây chính là thái âm kính chỗ đáng sợ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là vô cùng là cao hứng. Đột nhiên, Hạ Minh cảm nhận được trong cơ thể mình lại là tại dục dịch. Bất chợt tới tình huống, để Hạ Minh cũng là thần sắc vui vẻ. Đây là muốn đột phá, cảm nhận được trong cơ thể mình tình huống, để Hạ Minh cũng là có không nói ra vui mừng. Hắn cái này mới vừa vặn đột phá thái hư cảnh không đến bao lâu. Không nghĩ tới, vậy mà lại muốn đột phá thái hư cảnh về sau, chính là vì bảy kiếp cảnh. Thế mà, muốn vượt qua bảy kiếp, lại không phải dễ dàng như vậy. Bảy kiếp, cần kinh nghiệm lần kiếp nạn. Cái này mỗi một kiếp nạn, đối với tu luyện giả tới nói, đều là có đại khủng bố. Bảy kiếp cảnh đệ nhất kiếp, tự nhiên là cái gọi là linh khí kiếp. Linh khí kiếp cũng không phải là đơn giản như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần linh khí độ tinh khiết đầy đủ, trên cơ bản mỗi người đều có thể dễ như trở bàn tay vượt qua linh khí kiếp. Thế mà, độ linh khí kiếp cũng là một lần đối với linh khí tẩy lễ cơ hội. Nếu là có thể đem linh khí biến đến càng thêm thuần túy, đối với tự thân tới nói, đều là có không gì sánh kịp chỗ tốt. Hạ Minh nhìn chung quanh một chút, âm thầm nghĩ đến, không được, không thể tại loạn lưu không gian bên trong độ kiếp. Một khi ở chỗ này độ kiếp, vạn nhất gây nên không gian phong bạo, vậy coi như phiền phức. Nghĩ tới đây, Hạ Minh thần sắc cũng là biến đến có chút ngưng trọng lên. Uống một loáng sau cái kia, Hạ Minh chính là ẩn thân tiến vào cái này thái âm kính bên trong. Vừa vào thái âm kính, Hạ Minh cảm nhận được một loại rất đặc biệt cảm giác. Hắn phảng phất như là trong gương kính linh đồng dạng. Sau đó, Hạ Minh tâm ý nhất động, thái âm kính chính là trực tiếp không có nhập không gian bên trong. Đây chính là thái âm kính xuyên toa không gian năng lực. Ngày xưa hắc đế dựa vào thái âm kính cái này các loại năng lực, cũng tránh thoát không biết bao nhiêu truy sát. Chính là bởi vì như thế, hắc đế mới có thể trở thành hắc đế. Hạ Minh nhìn không gian xung quanh tại không ngừng lùi lại. Hắn biết, đây là thái âm kính tại mang theo hắn xuyên qua không gian. Nếu như đổi thành thân thể ở trong không gian xuyên thẳng qua, cho dù là hắn thân thể, chỉ sợ đều có chút không thể thừa nhận đáng sợ như vậy lực lượng. Đến thời điểm, hắn thân thể liền sẽ sụp đổ, mà bản thân hắn cũng là hội vĩnh cửu tiêu tán, không có trưởng khống không gian tùy tiện tiến nhập không gian bên trong. Cái kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Hạ Minh kiên nhẫn chờ đợi, hắn cũng biết, ở đây đợi không gian loạn lưu bên trong, muốn vượt qua ra ngoài, tìm tới hắn muốn đi địa phương, có thể không quá dễ dàng. Cho nên hắn nhất định phải hết sức chăm chú. Thế mà hắn không biết là, giờ này khắc này, bên ngoài lại là đã loạn tung tùng phèo.